Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1457, chương 1456, không thể lạc quan. Lấy một đám linh sủng thực lực, thời gian ngắn ngăn cản một hồi không có vấn đề. Cho nên Tô Nghĩa không có trước tiên tham chiến, mà chính là hơi khép lấy hai mắt rơi vào trầm tư. Loại này bị vây công tràng diện, tại chiến thần tháp thời điểm trải qua một lần. Lúc đó, kém chút chết tại thạch tượng quỷ trong tay. Nhưng là lần này cùng lần trước lại có rất nhiều chỗ khác biệt. Đầu tiên, thú linh thực lực rõ ràng cao hơn thạch tượng quỷ một bậc. Tiếp theo, bọn họ ngay lúc đó tu vi đều không có bị áp chế. Còn có càng quan trọng một chút, tại chiến thần tháp thời điểm, mỗi lần xuất hiện thạch tượng quỷ chỉ có 100 cái. Trong thời gian này chung quy có thể thở dốc một chút. Nhưng tình huống dưới mắt thì không cần lạc quan. Thú linh vô số kể, mãnh liệt mà tới, căn bản cũng không cho bọn hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Thời thời khắc khắc đều sẽ ở vào cường độ cao giữa chém giết. Nếu như không làm tốt đầy đủ an bài, tất nhiên sẽ chết ở chỗ này. Tô Nghĩa ngay tại trầm ngâm thời khắc, đột nhiên một tiếng hét thảm kích thích thần kinh của hắn. Liệt Thiên Ưng gọi tiếng. Tô Nghĩa trong lòng căng thẳng, phi tốc hướng một cái phương hướng nhìn qua, đã thấy Liệt Thiên Ưng cả người là huyết, đã bị đánh ngã trên mặt đất, mà lại càng thêm nguy hiểm cho chính là, có hai cái thú linh bay nhào hướng về phía Liệt Thiên Ưng. Còn lại linh sủng đều đang liều mạng cùng thú linh chém giết. Căn bản không kịp cứu viện, Tô Nghĩa đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn Liệt Thiên Ưng bị giết chết. Dưới chân khẽ động, giống như một đạo cụ như gió hướng bắn xuyên qua. Phanh phanh hai tiếng vang rền. Hai cái thú linh trong nháy mắt bị oanh bạo. Nhưng là, Liệt Thiên Ưng bị đánh ngã về sau, trận hình phòng ngự lập tức xuất hiện một lỗ hổng. Đại lượng thú linh tràn vào. Hừ, Tô Nghĩa lạnh hừ một tiếng. Giơ tay đánh ra một cái phong bạo chi chùy. Từ kình lực xen lẫn cự hình chùy ảnh bao phủ mà ra. Lỗ hổng bên ngoài nhất thời xuất hiện một mảnh chân không khu vực. Tính ra hàng trăm chỉ thú linh hoàn toàn bị xoắn nát. Nhưng là, thú linh số lượng thực sự nhiều lắm. Chết đi 100 cái, liền chín châu mất sợi lông cũng không bằng. Mà lại, bọn họ căn bản là hung hãn, không sợ chết. Rất nhanh lại có càng nhiều thú linh đánh sâu vào tới. Tô Nghĩa đánh xong một quyền, không có tiếp tục động thủ, mà chính là đem tứ đại kim cương kêu gọi ra. Bốn cái thủ vệ nham linh thực lực tương đương biêu hãn, có sự gia nhập của bọn hắn, tình thế lập tức xoay chuyển lại. Tô Nghĩa thu hồi ánh mắt, ngược lại đối với Liệt Thiên Ưng hỏi: "Tiểu Ưng, thương tổn thế nào?" Tuy nhiên, ngày bình thường thường xuyên răn dạy Liệt Thiên Ưng, nhưng Liệt Thiên Ưng dù sao cũng là hắn linh sủng, nhìn đến Liệt Thiên Ưng thụ thương, trong nội tâm vẫn là vô cùng lo lắng. Liệt Thiên Ưng ô ô một tiếng, nhất thời cúi đầu. Khác linh sủng đều có thể kiên trì chém giết, chỉ có hắn bị đả thương. Giờ phút này, hắn cảm giác mình đặc biệt không dùng. Tô Nghĩa lập tức nghĩ đến, tất cả linh sủng bên trong, cũng liền Liệt Thiên Ưng cùng Địa Tâm Cổ Long sẽ không nói chuyện. Sau đó, hắn tại Liệt Thiên Ưng trên vết thương nhìn lướt qua, nhìn thấy liền xương cốt đều để lọt lúc đi ra, vội vàng cho hắn phục dụng một viên uẩn linh đan, tiếp lấy an ủi: "Chớ suy nghĩ quá nhiều, an tâm dưỡng thương, dưỡng tốt về sau lại đi ra giết địch." Ô ô, chấm ngoặc kép, Liệt Thiên Ưng cảm động nhanh chảy ra nước mắt nước đây. Tô Nghĩa tại Liệt Thiên Ưng trên đầu xoa xoa, sau đó đem thu hồi lang ra giới. Lúc này, Chí Năng Chiến Xa đi tới Tô Nghĩa bên người, nói nhỏ: "Tô Nghĩa, những thứ này thú linh giết chết thì lãng phí, còn không bằng để ngươi linh sủng thôn phệ hết, nhờ vào đó tăng thực lực lên." "Ừm," Tô Nghĩa kỳ quái nói ra, "lần trước ngươi không phải đã nói, linh sủng đều đến cực hạn, không thể tiếp tục thông qua thôn phệ thú linh tăng thực lực lên sao?" Chí Năng Chiến Xa giải thích nói: "Trước mắt những thứ này thú linh cùng mâm tròn mê cung những sự tình kia khác biệt. Trước mắt những thứ này không có bị phong ấn, cho nên đều là một số tinh khiết thể, có thể đại lượng thôn phệ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.